Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 149. Tử Hạo cùng Ngữ Nịnh hai người 89 phần 10 là bị trói. Hai đứa nhỏ ở trên tay hắn bị trói đi. Việc này một khi truyền ra đi, đừng nói tiết mục không thể chụp, hắn đời này sự nghiệp cũng coi như là đi đến đầu. Bên kia, Diệp Vân Linh sở trường chỉ nhéo nhéo có chút hơi đau huyệt thái dương. Hồi tưởng tiểu thuyết cốt truyện, ấn nguyên lai cốt truyện, Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người ở cuối cùng một kỳ cuối cùng một đêm mới có thể bị bắt cóc. Khi đó Lục Mặc cùng nguyên chủ quan hệ nháo thật sự nan kham. Tiết mục tổ tính toán ở cuối cùng một kỳ thỉnh sở hữu khách quý trượng phu tham dự chế tạo kinh hỷ. Nói là kinh hỷ, trên thực tế đều là có trước tiên thông chi. Khi đó bọn họ hai người quan hệ không tốt, Lục Mặc tự nhiên là không muốn đi. Hơn nữa hạ quyết tâm chờ chân nhân tú một kết thúc liền ly hôn. Người khác đều là có đôi có cặp, Lục Mặc vắng họp làm nguyên chủ trở thành toàn võng chê cười. Kia chàng bắt cóc là nguyên chủ một tay kế hoạch cùng thúc đẩy. Một phương diện là vì trả thù Lục Mặc, nhị là nghĩ nếu là nàng có thể lấy ân nhân cứu mạng thân phận cứu hai đứa nhỏ. Đến lúc đó Lục gia cũng liền ngượng ngùng lại đuổi nàng đi rồi. Chỉ là ở lần đó bắt cóc chung, Lục Tử Hạo chân bị thương què. Chẳng sợ cường như Lục gia như vậy có tiền, thỉnh tốt nhất bác sĩ trị liệu, cũng chỉ có thể bảo đảm hắn ngày thường đi đường thoạt nhìn ảnh hưởng không lớn. Chính là lại không thể đi nhanh, chạy bộ chờ. Mà Lục Ngữ Nịnh càng là ở lần đó bắt cóc chung cái trán bị thương hủy dung. Hơn nữa tại nội tâm đã chịu nghiêm trọng chấn thương tâm lý. Lần này sự kiện mặc kệ đối hai đứa nhỏ vẫn là đối Lục gia đều là hủy diệt thức đả kích. Phía trước Diệp Vân Linh cũng có nghĩ tới, muốn như thế nào tránh cho cốt truyện này. Hiện tại nàng cái gì đều không có làm, ngược lại cốt truyện còn trước tiên. Diệp Vân Linh cưỡng bách chính mình chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng cần thiết bình tĩnh lại mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Tiết mục tổ có người đề nghị báo nguy, Diệp Vân Linh lại ngăn cản. Không thể báo nguy, sự tình còn không có làm rõ ràng. Hiện tại không thể báo nguy. Tiểu thuyết nguyên tác trong cốt truyện chính là báo nguy sau lại chọc giận bọn bắt cóc, đối phương mới có thể bắt đầu đau hạ sát thủ, đối hai đứa nhỏ xuống tay. Lúc ấy vẫn là nguyên chủ kế hoạch. Nàng tuy rằng không nghĩ muốn hai đứa nhỏ mệnh, lại lựa chọn cùng bọn bắt cóc hợp tác. Sao có thể biết bọn bắt cóc há là sẽ cùng nàng giảng tín dụng. Hiện tại không biết bọn bắt cóc vì cái gì sẽ trước tiên bắt cóc. Chính mình đều không có tham dự này bộ phận cốt truyện. Diệp Vân Linh duỗi tay nói. Đem di động của ta cho ta. Tần Đạo đã sớm đem điện thoại mang lại đây. Chạy nhanh đưa điện thoại di động giao cho Diệp Vân Linh. Cũng khuyên, nếu không chúng ta vẫn là báo nguy đi. Diệp Vân Linh làm một cái làm hắn trước không cần nói chuyện động tác. Vừa lúc nơi này trong nhà điện thoại tiếp, là Đức Thúc tiếp điện thoại. Diệp Vân Linh nói thẳng, Đức Thúc, Tử Hạo cùng Ngữ Nịnh bị bắt cóc. Đức Thúc ở bên kia cầm điện thoại tay run lên, điện thoại đều thiếu chút nữa không có tiếp ổn. Diệp Vân Linh thực mau nói, ta nhớ rõ người đã nói, Tử Hạo cùng Ngữ Nịnh bên người tùy thời đều có người âm thầm bảo hộ. Đức Thúc tay trái cầm microphone, tay phải lấy ra chính mình di động bắt đầu ấn dãy số nói. Ta hiện tại liên hệ bọn họ, làm cho bọn họ đi tìm phu nhân ngài. Đều không cần nói rõ. Những cái đó bảo tiêu khẳng định là không có phát hiện Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh bị bắt cóc. Nếu không Đức Thúc cũng sẽ không chờ nàng thông chi mới biết được. Thuyết minh bọn bắt cóc là ở không kinh động bảo tiêu dưới tình huống tránh đi bọn họ đem hài tử mang đi. Phía trước hai lần thu tiết mục đều là ở trong thôn. Lần này lại là ở vùng duyên hải thành thị. Không có cách nào làm được ở mỗi cái cửa thôn nhất định phải đi qua chi lộ phái người thủ. Nhưng là bảo tiêu cũng là có ở không ảnh hưởng quay chụp tiền đề hạ. Xa xa đi theo, có thể dưới tình huống như vậy đem người mang đi. Tất nhiên không phải ngốc nghếch bọn bắt cóc. Treo điện thoại sau, Diệp Vân Linh lại gọi điện thoại cho Lục Mặc. Tuy rằng biết Đức Thúc bên kia khẳng định sẽ thông chi hắn, khả nhân là ở chính mình trên tay đánh mất. Diệp Vân Linh cảm thấy chính mình có trách nhiệm tự mình nói cho hắn. Lục Mặc bên kia biết được Tử Hạo cùng Ngữ Nịnh bị trói lúc sau. Tạm dừng 2 giây theo sau nói. Diệp Vân Linh, ta ở thương trường nhiều năm đắc tội không ít người. Đối phương rất có thể là hướng về phía ta tới. Ta biết việc này cùng ngươi quan hệ không lớn. Ngươi tham dự đi vào khả năng còn sẽ bị thương. Nhưng là ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Diệp Vân Linh không kiên nhẫn nghe này đó. Nói thẳng, đừng nói này đó vô dụng. Người là ta trong tay đánh mất. Ta nhất định sẽ cứu bọn họ ra tới. Ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi ngươi. Ngươi có hay không ở hai đứa nhỏ trên người buông tha truy tung khí? Lục Mặc nói. Có. Diệp Vân Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đoán đúng rồi. Trước kia từ Lục Ngữ Nịnh trong miệng biết được. Lục Mặc từ nhỏ đối với nàng cùng ca ca bảo hộ phi thường nghiêm mật. Có một lần nàng ham chơi từ trường học cửa sau chuồn ra đi. Thực mau ba ba liền xuất hiện. Lúc ấy Diệp Vân Linh còn ở kỳ quái vì cái gì là Lục Mặc xuất hiện. Mà không phải Bảo Tiêu xuất hiện. Sau lại liền phỏng đoán đến có thể là hai người bọn họ trên người còn phóng truy tung khí. Này đại khái là Lục Mặc đối hai người bọn họ cuối cùng một tầng an toàn bảo đảm đi. Bất quá còn không đợi Diệp Vân Linh tiếp tục thả lỏng. Liền nghe được Lục Mặc nói. Nhưng ta bên này biểu hiện. Tử Hạo cùng Ngữ Nịnh định vị như cũ là ở các ngươi hôm nay tổ chức lửa trại tiệc tối địa phương. Liền bọn họ đêm nay ở cử hành chính là cái gì đều biết. Xem ra thật là thời thời khắc khắc mà chú ý các nàng. Diệp Vân Linh nói. Xem ra máy định vị cũng bị đối phương phát hiện. Nếu là người còn ở tiệc tối nơi đó. Vừa rồi người quay phim cũng sẽ không bị mê đảo. Liền đang nói chuyện gian. Bảo Tiêu bọn họ cũng toàn bộ đều chạy tới. Cùng nhau mang lại đây còn có hai điều vòng cổ ngôi sao cùng ánh trăng vòng cổ. Xem ra kia máy định vị chính là giấu ở chỗ này. Chỉ tiếc bị phát hiện. Tần Đạo nhìn đến này trận trượng đều dọa ngây người. Không biết những người này từ nơi nào toát ra tới. Không quá một hồi. Có người hướng bên này chạy tới. Bị Bảo Tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Không nghĩ tới tưởng Mỹ Hàm cùng con của hắn Dương Diệp. Nàng chạy có chút sốt ruột. Dương Diệp cơ hồ là bị nàng túm lại đây. Nói. Diệp Vân Linh. Ta có việc cùng ngươi nói. Diệp Vân Linh không biết tưởng Mỹ Hàm này sẽ đến làm gì. Nói lời này này sẽ là thật vô tâm tình cùng nàng cãi nhau. Nhưng xem nàng kia sốt ruột bộ dáng. Vẫn là làm nàng trước lại đây. Cách trương.